Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, vinh dự thuộc về trời sinh chiến cuồng. Kết thúc, Khổng Hư nhàn nhạt trước thời hạn tuyên cáo cuộc chiến đấu này kết quả. Bán thần cấp chiến đấu mấu chốt nhất chính là lĩnh vực tranh. Ai lĩnh vực đi trước băng giải, liền có nghĩa là ai muốn bị đối phương lĩnh vực cưỡng ép nhét vào trong đó. Dựa theo đối phương quy tắc trò chơi đi chiến đấu, không phải nói hoàn toàn không có lật bàn hy vọng, nhưng loại này dãy dụa 99% đều là phí công, với trong lồng che khốn thú không khác nhau gì cả, trừ phi có ai có thể giúp hắn đập ra cái này cái lồng. Đương nhiên, đây chính là một cái khác không thể nào. Thánh Vương Liên Hiệp đã sớm phòng một tay. Huống chi, ở thời gian này điểm có thể chạy tới cứu viện chỉ có hai cái Lori Vương cùng Chloe. Ngượng ngùng, Khổng Hư cười lạnh, bọn họ đều là nhà ta. Khổng Hư mở ra tay phải, thị nữ Dorothy công chúa nhất thời hội ý, lắc màu trắng cẩu cái đuôi, dâng lên một ly sâm panh. Khổng Hư xa xa giơ ly rượu lên. Kính Hogger sao Lius Phương các hạ, hạ thủ phương hướng, một đám hư không vương quốc trọng thần đồng loạt nâng ly. Lớn tiếng nói, Kính Hogger sao Lius Phương các hạ. Trong hình, tình hình chiến đấu tái biến, không liên hệ nhau ra hỏa đã sớm rút lui ra khỏi. Khắp không vực đã nhét vào lĩnh vực sấm sét bên trong. Lúc này hình ảnh đã rất không xong rồi. Nếu như là không phải Hogger vẫn còn dư lực, nửa phút lôi điện dư âm sẽ chém nát toàn bộ ma pháp mắt. Hình ảnh không ngừng thoáng qua kịch liệt lôi quang, chỉ có thể từ thỉnh thoảng bình thường hình ảnh thấy cuồng vương lại lần nữa biến thân. Bây giờ hắn thể chất có chút giới hồ vu cao su cùng thể xác giữa. Đây là không có cách nào chuyện. Cuồng vương không thời gian thu thập một cái hoạt lưu tới cực điểm ám ảnh thánh kiếm chiến giáp. Theo lôi đài lĩnh vực băng dài, Khổng Hư lại khôi phục đối chiến giáp khống chế. Cuồng vương cơ hồ là đỡ lấy sét đánh cùng sau lưng chiến giáp không ngừng quấy dày công kích. Hướng Hogger phát động tử vong công kích, lôi quang thiểm thước chung, cuồng vương thân hình khổng lồ qua lại lôi điện kẻ hờ. Nhìn chói mắt lôi quang từ trong cao không không ngừng chiếu nghiêng xuống. Một cây, 10 cái, 100 cây, tử lan sắc lôi quang không ngừng in vào mọi người võng mạc bên trên. Lưu lại dư quang khiến người ta cảm thấy kia đã là không phải lôi bó buộc tạo thành mưa to, mà là một cái lôi điện làm thác nước, đảo buông xuống khung đính trên. Cơ hồ mỗi một cái lôi đình điểm cuối đều là cuồng vương. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao trước thiêu cái kia ngàn năm bất bại thân thể. Lôi điện uy năng tụ ở lão cấm vệ đánh ra trên vết thương. Phát ra liên miên bất tuyệt, tí tách, âm thanh. Chiến đấu đến mức này, cuồng vương thân thể đã là không phải ở hòa tan, mà là ở băng dài, theo 2 bó, 3 bó, thậm chí nhiều hơn tử sắc lôi kiếm tập trung vào một chút. Cuồng vương sẽ có thật là lớn một khối máu thịt hóa thành than. Ngay sau đó băng tán ở bên trong vùng thế giới này. Hư không vương trong cung. Khổng Hư hớp một cái sâm panh. Cười một tiếng. Rất hiển nhiên. Cuộc chiến đấu này đến cuối cùng. Cuồng vương thì sẽ không có cơ hội hưởng thụ nhặt xác loại đãi ngộ này. Bởi vì Hogger liền cho cốt cũng cho ngươi dương. Hắn chuyện vớ vẩn chuyện đương nhiên bác tới phụ. Họa tiếng cười, trong góc đợi Chloe, nàng đỏ ngầu con ngươi lưu quang liên thiểm. Khổng Hư có thể cảm thấy bị hắn nắm trong tay kia một nửa Chloe linh hồn đang ở diễn tả đến một loại tên là lấy lòng, cảm tình. Này đã là sợ hãi, lại vừa là hưng phấn. Nha, này Jun M, bên kia. Càng nhiều cuồng vương phó thủ áp dụng đủ loại thủ đoạn kích thích thân thể của mình. Lực lượng tăng vọt, bọn họ thoáng cái thoát khỏi đối thủ mình. Thậm chí bỏ quên đến từ sau lưng truy kích. Quay đầu đánh về phía những thứ kia từ trên trời hạ xuống lôi trụ. Một màn kia cực kỳ tráng liệt. Những thứ này vì chiến mà sống, vì chiến mà chết, cả đời đều tại cuồng loạn chiến đấu ma tộc cường giả. Lại giống như con thiêu thân một dạng, người trước gục ngã, người sau tiến lên địa đánh về phía lôi. Sắc lôi hải, đảo mắt hóa thành tro bụi, chỉ vì một cái mệnh lệnh, chỉ sợ chỉ có thể ngăn trở chốc lát, bọn họ cũng phải cấp cuồng vương cuối cùng đột kích sáng tạo cơ hội. Làm người ta trợn to con mắt là, cuồng vương hàng này lại đang cuối cùng thay đổi thể chất mình. Ba tầng lầu cao, thân thể trở nên vô cùng thon dài, giống như cây trúc gầy như thế, không có cao su phẩm chất ra, có nghĩa là hắn chủ động triệt hồi rồi đối xét đánh phòng ngự. Tiếp theo mỗi một cái xét đánh đều phải bằng chính mình sinh mệnh lực chống cự. Ôi, có chút cốt khí, khóe miệng của Hogger nâng lên chút nụ cười. Hắn không có huyết khí dâng trào, xông lên với cuồng vương mới vừa thống khoái, ngược lại phi thường lão luyện địa để cho thân thể của mình tốc độ cao bay ngược. Không sai, chính là thả chiến thuật con diều. Hogger làm hết sức giữ một khoảng cách, ở khoảng cách xa dây dưa đến chết cuồng vương. Lại vừa là một cái dao động hám thiên địa lôi đình hạ xuống. Cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt liền bổ trúng tốc độ cao đột tiến trung ý đồ né tránh cuồng vương. Vị này ma giới đại lĩnh chủ toàn bộ hạ thân trong một kích này tan tành mây khói. Nhưng hắn vẫn liền một chút thần sắc thống khổ đều khinh thường với biểu lộ ra. Thậm chí hai tay sử dụng hai coi tướng là to lớn một tay phủ. Hắn điên rồi, không biết bao nhiêu vây xem nhân phát ra kêu lên. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới đây vị đại lĩnh chủ biết làm được như vậy quyết tuyệt. Đây chính là cuồng vương, sao? Aliria ít có địa cảm thán. Vì chiến mà sống, vì chiến mà cuồng. Hắn liền, cuồng vương, Sagalan sao đoạn nhận. Olika đem không có rượu dịch ly rượu nâng ở trên tay. Vẻ mặt có chút phức tạp. Alilala lôi kéo tỉ tỉ cùi trò, nhỏ giọng, tỉ tỉ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta là không phải ma tộc. Olika cười một tiếng, là tỉ tỉ sai, ta vẫn chưa hoàn toàn biến chuyển tới. Olika ngưng mắt nhìn trong màn ảnh cuồng vương, thầm nghĩ, như vậy ta chỉ có thể đổi lấy này một vị cười khẩy đi. Cuồng vương tàn khuyết không đầy đủ thân thể tốc độ cao xẹt qua không trung. Tốc độ lại là một thăng lại tăng. Cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ thay đổi gia tốc. Dĩ nhiên nhanh chóng thoáng qua tiếp theo mười mấy phát sét đánh. Mỗi một lần sét đánh cũng rơi xuống phía sau hắn. Đánh hụt, nhìn qua, cuồng vương chính là một viên phá vỡ trường không lưu tinh. Xuyên qua tầng khí quyển, thiêu đốt chính mình, rốt cuộc là rơi xuống phàm thế chế tạo ra diệt thế kinh khủng đánh. Hay lại là trước đó cháy hết tự mình, không có ai biết. Hogger thật dài lông mày màu trắng bay lượn trên không trung. Hắn nói một cách lạnh lùng, thiêu đốt thân thể, thậm chí thiêu đốt linh hồn. Đổi một cái là không phải cơ hội, đáng giá sao? Ha ha ha, không cái gì có đáng giá hay không. Vinh dự thuộc về trời sinh chiến cuồng, Sagalan đắc ý hất cằm lên. Tràn đầy miệng của răng nanh chính là bởi vì tốc độ cao đột tiến mang đến cuồng phong. Trở nên gương mặt bắp thịt cũng phồng lên. Hogger phát ra tiếng cười khẽ. Sau lưng hắn, nghìn đảo vạn đảo lôi quang bắt đầu tập hợp tại một cái. Bọn họ quanh co vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một cái bóng người to lớn. Đó là một tòa bắt trước Phật phù trên không trung cánh cửa. Lôi điện cấu trúc đại môn nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh địa mở ra. Kèm theo đại môn mở tối đa, một cổ để cho người ta không rét mà run ánh mắt phẫn nộ từ cánh cửa trung nhanh như điện bắn đi ra. Một màn này, thật là nhiều người xem không hiểu. Thậm chí phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng chợt tối sầm. Khổng hư chợt đứng lên, nghẹn ngào, lôi thần, hiện trường, không nhiều cường giả như vậy chú ý tới cái loại này hàng duy gõ tựa như lực lượng. Quá nhanh, thật là lóe lên một cái rồi biến mất, làm cực kỳ chói mắt, ánh sáng mạnh ngang qua chân trời sau đó. Cuồng vương biến mất, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.